Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 637, đến cùng phải hay không Thiên Đế cho bản giáo chủ bay trở về. Ông nha, bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai lật tay dùng sức kéo một phát phía dưới. Đạo đạo kinh khủng uy áp chớp mắt dung nhập trong thông đạo. Tướng cái kia chạy trốn mà đi váy trắng tiểu nha đầu trực tiếp từ bên trong cho bắt giữ trở về. Hỗn trướng, người có thể không nhìn trong thông đạo trận pháp cấm chế. Đáng chết, còn không mau mau thả ta ra. Tiểu nha đầu khí trực ma nha, trừng mắt mắt to ngập nước, tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm Vương Khai. Vốn cho rằng, khi tiến vào thông đạo về sau, cho dù Vương Khai có được cấp chí tôn chiến lực, cũng vô pháp vận dụng tu vi truy kích. Nhưng bây giờ, hết lần này tới lần khác liền bị kéo ra ngoài. Cấm chế. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút im lặng nhìn xem nàng. Lắc đầu cười nhạt nói. Tiểu nha đầu, người khả năng không biết. Bản giáo chủ trời sinh khác hẳn với thường nhân. Trận pháp gì cấm chế loại hình đồ vật. Đối bản giáo chủ không có nửa phần tác dụng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Khác hẳn với thường nhân. Tiểu nha đầu nghe đôi mắt đẹp nhíu lại, cảm thấy ngược lại là có chút hồ nghi. Đã Vương Khai chiến lực tại chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, theo lý mà nói, tất nhiên sẽ nhận trong thông đạo cấm chế áp chế, mà hắn hết lần này đến lần khác không có nhận áp chế. Vậy liền chứng minh có hai loại khả năng. Một, Vương Khai siêu việt chí tôn cảnh tu vi, đạt đến bát hoang chí tôn cảnh cấp độ. Hai, giống như hắn nói tới, trời sinh khác hẳn với thường nhân, không nhận cấm chế khống chế. Loại tình huống thứ nhất, tiểu nha đầu cũng không tin. Cho đến nay, đều chỉ có thể tồn tại một vị bát hoang chí tôn. Tuyệt đối không thể có thể xuất hiện vị thứ hai. Nếu là như vậy lời nói, rất nhiều chí tôn, còn cần như vậy phiền phức từ bỏ tôn vị sao? Như thế nói đến, Vương Khai có lẽ thật ủng có cái gì năng lực đặc thù. Thả ta xuống. Tiểu nha đầu trừng tròng mắt nổi giận nói. Thân thể bị treo sâu ở giữa không trung, dãy giụa không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Khai từng bước một hướng mình đi lại đây. Đặc biệt là loại kia tràn ngập dị dạng tiếu dung, càng là nhìn tiểu nha đầu khẩn trương không thôi. Đã sớm được nghe qua Vương Khai nhất quán làm phong, e sợ cho thực biết ngỏm tại đây. Tiểu nha đầu, người thật giống như rất đặc thù nha. Cùng bản giáo chủ nói một chút, người đến cùng là ai? Chẳng lẽ lại, vừa mới cái kia sợ hãi bộ dáng, là bởi vì biết bản giáo chủ tới Lăng La Cung sao? Vương Khai híp mắt, thần sắc tràn ngập trêu tức cười nói. Mới đầu, còn cho rằng tiểu nha đầu này là đang sợ cái gì người? Hoặc là nhận lấy ngược đãi đâu? Hiện tại xem ra, nàng sợ hãi người, rõ ràng chính là mình mà. Hừ, ta đương nhiên liền là đương kim thiên đình thiên đế. Còn có thể là ai? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Đi vào bản đế trong tẩm cung, lại còn không biết bản đế là ai? Vậy ngươi tìm như thế chi chuẩn, lại là vì sao? Hẳn là ngươi rất ưa thích đối bản đế bây giờ như thế hình thể tiểu nha đầu. Hạ cái kia vô sỉ chi thủ sao? Bá. Theo tiểu nha đầu kia ngôn ngữ liên tiếp, pháo oanh nói ra, lập tức nghe Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, đột nhiên đều có chút hoài nghi. Tiểu nha đầu này, đến cùng phải hay không thiên đế? Theo lý mà nói, nàng cho dù là thiên đế, cũng không nên chủ động thừa nhận nha. Chẳng lẽ liền không sợ mình đối nàng như thế nào sao? Bây giờ nhìn tiểu nha đầu này tu vi, đơn giản yếu đáng thương. Ngươi nói ngươi là thiên đế. Cái nào thiên đế? Bản giáo chủ nhìn ngươi, hẳn là thiên đế tiểu nha hoàn đi. Nhất định là bị ngược đãi bị hư, cho nên mới sẽ như vậy sợ hãi. Nhìn ngươi cái kia run rẩy bộ dáng, chậc chậc, bản giáo chủ đều không đành lòng đối ngươi như thế nào. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói, không đành lòng như thế nào? Tiểu nha đầu nghe vậy đôi mắt đẹp lập tức đọng lại. bị treo sâu giữa không trung. Khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm Vương Khai, cắn chặt môi đỏ nói ra, người nói không sai, ta không phải thiên đế, ta chỉ là thiên đế nha hoàn, người thả ta đi, bá, cũng không phải. Vương Khai thần sắc có chút trêu tức nhìn xem nàng, đi tới nàng phụ cận, vẫy tay một cái, khiến cho nàng thấp xuống một chút, nhìn thẳng nàng con ngươi, cười nhạt nói, tiểu muội muội, nói láo cũng không phải một kiện đáng giá tán thưởng sự tình nha. Vương Khai, bản đế chính là thiên đình thiên đế, mặc dù không biết Tuyền tỷ tỷ cùng ngươi là quan hệ như thế nào, nhưng là, bản đế sẽ không đối với ngươi như thế nào, ngươi càng không thể đối bản đế như thế nào. Tiểu nha đầu lạnh lùng nói ra, lại đúng rồi. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, quả thực bị nha đầu này làm cho có chút dính nhau. Lúc này vung vẩy lên bàn tay, không nói lời gì đập vào nàng trên mông. Ba, a, ngươi, dê xồm. Tiểu nha đầu lập tức bị đập toàn thân một cái giật mình, gương mặt xinh đẹp một vòng đỏ ửng hiển hiện, lập tức lại rất nhanh chóng biến mất. Bất quá, cái kia con ngươi ở trong sát cơ lại là càng mãnh liệt, tựa như hận không thể tướng Vương Khai xé xác sống lột giống nhau. Gặp một màn này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, lấy uy áp áp chế thân thể của hắn, ngược lại tự thân khoanh chân ngồi giữa không trung, lật tay tướng tiểu nha đầu kia cho nắm ở trong ngực, giơ tay lên, chính là cực kỳ không nể mặt mũi vỗ xuống đi. Ba ba, ba ba ba, tiểu thí hài một cái không nghe lời, thân vì đại nhân, tự nhiên muốn giáo huấn ngươi. Ba ba, ba ba, còn dám cùng bản giáo chủ nói láo, giả mạo thiên đế, bản giáo chủ thân là đạo đức truyền giáo sĩ, nhân phẩm đoan chính cọc tiêu, há có thể không đối với ngươi tiến hành dạy bảo đâu. Đánh đòn, đều là nhẹ, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhị phẩm thiên binh cảnh. Ba ba ba, thoáng qua, tại Vương Khai luân phiên ba trưởng vỗ xuống phía dưới, lập tức đập tiểu nha đầu kia mặt đỏ tới mang tai. Cắn chặt hàm răng, trong mắt đẹp đều là nổi lên nước mắt, cái kia làm cho người thương tiếc lại cực kỳ đáng thương bộ dáng. Quả thực xưng được là người gặp rơi lệ, người nghe thương tâm. Vương Khai, bản đế sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không. Tiểu nha đầu cắn chặt môi đỏ, khiến cho cái kia hơi mỏng bờ môi đều là cắn ra máu tươi. Vương Khai nghe vậy nhún vai, ngược lại đem lật tay ném vào trên giường, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, nếu như ngươi thật là thiên đế, vậy liền chứng minh cho bản giáo chủ nhìn nha, như thật là, vậy bản giáo chủ tự nhiên sẽ cam nguyện bị phạt, để ngươi hả giận, đây là bản giáo chủ từ trước đến nay đều có mỹ đức. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Lời ấy thật là, nếu ta có thể chứng minh ta chính là thiên đế, ngươi liền cam nguyện bị phạt, tùy ý bản đế xử trí sao? Tiểu nha đầu nằm lì ở trên giường, bờ mông kia nóng bỏng cay cảm giác đau, khiến cho nàng cái trán đổ mồ hôi ứa ra. Ân, không sai, bản giáo chủ nói với tới 102, nói ra lời nói, liền là dội ra ngoài nước, xưa nay sẽ không thu hồi lại. Ân, nói ra bôi lên đều là cái đinh, nói liền là bản giáo chủ. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút chân thành lại nghiêm túc nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, chỉ gặp tiểu nha đầu đột nhiên vươn tay cánh tay, dựng thẳng lên hai cây ngón tay nhỏ, mím chặt môi nói ra, hai canh giờ về sau, bản đế sẽ để cho ngươi hối tiếc không kịp. Ngoặc kép, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.